Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Sớm, thiên tướng đem sáng lúc, Thôi Vi cũng đã làm người đem đồ vật bắt đầu ra bên ngoài đầu bày. Âm Lưu cũng không biết từ chỗ nào làm một đội người thủ ở chung quanh. Hắn càng là tự mình để trường đao đứng ở một bên. Mây đen xoay người ra ngoài. Không bao lâu nơi xa liền vang lên đồng la âm thanh. Theo một cuống họng hô bố cháo âm thanh âm vang lên. Đánh thức rất nhiều chính chen ở dưới mái hiên. Đói muốn chết không sống nạn dân nhóm Mani một sáng sớm. Liền bị trận này đồng la âm thanh gõ vang. Rất nhiều người nghe được trận kia bố cháo tiếng la lúc. Còn có chút không dám tin. Nửa ngày về sau, thanh âm kia đi được càng ngày càng xa. Mới có người giống như điên nhảy dựng lên, một bên vung lấy mình cái tát, một bên kinh hỉ mà hỏi, cái gì, bố cháu rồi, nơi đó có đại thiện nhân muốn bố cháu, nhà chúng ta phu nhân lòng dạ từ bi, cảm niệm đám người nỗi khổ, bởi vậy hôm qua một đêm không ngủ, cố ý nhịn cháo, rất sợ chư vị đói bụng, bởi vậy lúc này chính bày biện na, mây đen trung khí mười phần. Mặc dù thanh âm có chút âm nhu, nhưng mọi người lúc này đói đến váng đầu phía dưới, nơi nào sẽ đi chú ý những này, đều kinh hỉ không khỏi hướng mây đen đuổi theo, rất nhiều người thậm chí riêng phần mình bưng chén của mình. Còn vừa có chút không dám tin tương hỗ hỏi, không biết đại thiện nhân là vị nào, mây đen sau lưng không bao lâu liền hắc nha quạ theo một đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới thậm chí ngay cả cuối cùng đều có chút không nhìn thấy. Người cái kia gạt ra người, vai kề vai, có rất nhiều người không hẹn mà cùng muốn biết tốt lắm tâm người đến cùng là ai. Mây đen cười lạnh một tiếng, đã sớm liệu đến vấn đề này, hướng trong đám người người nhìn thoáng qua, lại cùng người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này mới cười nói, chúng ta phu nhân chính là Định Châu thông phán. Nhiếp đại nhân phu nhân, nhiếp đại nhân đến trời cao chiếu cố, đã sớm được thần dụ, thượng thiên muốn hàng tai, bởi vậy lo lắng vô cùng, tán thư tai, mà lại bốn phía mượn đỡ, lại may mắn được Trường Bình hầu ra hỗ trợ, mới đào đường sông, khiến cho lũ lụt nhỏ không ít, chỉ là nhiếp đại nhân lòng mang thiên hạ, rất sợ nhân lực không kịp, bởi vậy lại để cho phu nhân bán thành tiền đồ trang sức quần áo chờ. Đổi thành tiền bạc, mua mễ lương, liền vì chờ lấy ngày hôm nay. Một lời nói nghe được đám người nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều dân chúng nhẫn nại không hôm qua trên mặt đất bắt đầu gõ lên đầu đến. Trong miệng không được kêu nhiếp đại nhân vợ chồng vạn vạn tuế. Trong đám người cái kia cùng mây đen trao đổi ánh mắt người dừng một chút. Đám người phần phật lập tức quỳ một mảnh lúc, lại cố ý mở miệng hỏi. Đã nhiếp phu nhân đã sớm chuẩn bị, vì sao không sớm chút thời điểm đem mễ lương lấy ra, mà nhất định phải chờ đến hiện tại, người kia là sớm đã bị âm lưu an bài xâm nhập vào lưu dân bên trong. Bây giờ cố ý hỏi ra lời này tới, chính là vì phòng ngừa về sau có người tung tin đồn nhà Mani cần biết hiện tại Thôi Vi xuất ra. Mễ lương đi vào ngọn nguồn chậm chút. Hiện tại mọi người riêng phần mình nghe được có ăn đương nhiên là vô cùng cảm kích. Nhưng liền sợ uy ra người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa tới. Bởi vậy sớm chuẩn bị sớm, mượn cái này một hỏi một đáp cơ hội, đem sự tình giải thích một chút. Đến lúc đó chỉ cần người người đều tin nhiếp thu nhiễm vợ chồng lòng mang thiên hạ. Về sau liền là có người lại nghĩ tung tin đồn nhảm sinh sự. Đó cũng là khó càng thêm khó. Lời này hỏi được ngược lại tốt. Người này một khi mở miệng, không ít quỷ người cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ bất mãn lên. Mây đen hướng những này quần áo tả tơi dân chúng nhìn thoáng qua. Cười lạnh nói, thiên hạ này thế nhưng là hoàng thượng thiên hạ. Phu nhân mặc dù mềm lòng, nhưng luôn muốn hoàng thượng sẽ không để ý tới chư vị. Bởi vậy mới chờ đến hôm nay. Dù sao hoàng thượng lớn hơn trời, nếu là hoàng thượng không có mở miệng, phu nhân cũng không dám vượt lên trước cái này đầu a. Chư vị phải hiểu a, nếu không chúng ta nhiếp đại nhân cùng phu nhân hỏi tội. Chư vị nói một chút, đến lúc đó không phải làm việc, còn muốn thụ trách phạt à. Một chút hoài nghi người nghe đến nơi này, lập tức đều đầy mặt xấu hổ lên, từng cái đều cúi thấp đầu nói không ra lời. Trong lòng lại là đem hoàng đế vừa hận cái đủ. Đúng vậy à, dưới gầm trời này là hoàng đế thiên hạ. Có thể hết lần này tới lần khác hoàng đế lại mặc kệ chính mình những này tóc húi cua mà bách tính. Tính mạng, ngược lại muốn làm nhiếp đại nhân vợ chồng đọc cái này nguy hiểm. Bây giờ càng là muốn cho nhóm người mình ăn một miếng uống đều phải muốn có khả năng bị hoàng đế cầm nhập trong lao hỏi tội. Trên đời này từ đâu tới đạo lý như vậy a? Các lưu dân trong lòng lại là cảm kích, lại là xấu hổ, còn có chút khí hận. Một bên đứng lên, rất nhiều người không hẹn mà cùng quát lớn. Chúng ta bảo hộ nhiếp phu nhân. Nếu ai nghĩ gây bất lợi cho nhiếp phu nhân, vậy chúng ta chính là không muốn sống nữa cũng muốn bảo vệ nàng. Chính là hoàng đế lão nhi tới cũng cầm không đi. Trong đám người cái kia vừa mới mở miệng người cùng mây đen lại trao đổi cái ánh mắt. Lúc này mới cùng theo cao giọng la lên, chúng ta những người này tính mệnh, thế nhưng là nhiếp đại nhân cứu trở về. Nếu là Định Châu không có nhiếp đại nhân tán thư tài mà đào cái kia mấy con sông, chúng ta sớm tại Định Châu lúc liền đáng chết nha. Các hương thân chạy cũng nhìn thấy Định Châu tình cảnh, bây giờ phòng ốc điền xá đô bị chìm sạch sẽ a. Nhiếp đại nhân cứu được chúng ta mệnh không nói, bây giờ còn nghĩ đến như thế chu đáo, như cũng bởi vì chúng ta nguyên cớ, nhiếp phu nhân còn xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là người không? Quay đầu có diện mục đi gặp dưới nền đất bởi vì thủy tai chết thân nhân không có. Một lời nói đến đám người kích tình bành trướng, nhìn xem công phu sai không nhiều lắm, mây đen cũng không nhiều lời. Chỉ cần lưu dân bên trong có bọn hắn người giúp đỡ truyền tin tức chính là. Có thì việc nói đến nhiều càng là sai. Chẳng bằng nhậm chính bọn họ truyền. Ngược lại cái gì đều có thể tưởng tượng được ra. Tỷ như nói nhiếp thu nhiễm chính là trên trời tinh quân hạ phàm cứu thế cố sự. Đợi đến một đoàn lưu dân như ong vỡ tổ tràn vào Thôi Vi Lâm thời mua nhỏ cửa viện lúc. Nơi đó đã sớm có người bắt đầu bày. Quả nhiên là tại phát cháo, cái kia cháo vẫn là nóng, rất nhiều người bưng cháo lúc, lập tức từng cái đều kích động đến nước mắt chảy ròng. Hạ lâu như vậy mưa, thời tiết âm lãnh ẩm ướt, còn có thể uống đến một ngụm cháo nóng, quả nhiên giống vừa mới cái kia vị đại nhân nói tới. Nhiếp phu nhân một đêm không ngủ, đều tại thay bọn họ bận rộn, Thôi Vi thần sắc dã rời. Rất nhiều người bởi vì trong lòng cảm kích nguyên nhân, ngược lại cũng không giống bình thường mọi người trong miệng truyền nói như vậy bạo ngược. Ngược lại là đều rất có quy củ đứng xếp hàng, nhận cháo về sau 2-3 miếng uống xong hơi điền chút cơ lửa. Liền ngồi ở một bên, đem bát đưa cho người khác lại đi trang cháo. Rất nhiều người thậm chí tự giác tự nguyện bắt đầu giúp đỡ bố trí xong cháo đến. Tầm 10 thùng cháo rất nhanh thấy đáy. May mắn trong phòng bếp đã lại có nha đầu đang giúp đỡ. Nấu mấy nồi lớn xách đi qua, thậm chí không bao lâu còn đưa tới chưng tốt sau đổ vào lớn lồng bên trong mặt màn thầu. Cái này một người lĩnh một cái màn thầu lại phối cháo ngược lại là có thể miễn cưỡng nhét đầy cái. Bao tử, rất nhiều người đã ăn xong đồ vật cũng không đi, ngược lại là nghĩ đến trước đó đám người nói tới. Không thể ăn đồ vật liền đem phiền phức lưu cho nhiếp phu nhân dạng này người tốt. Bởi vậy đều tự giác tự nguyện canh giữ ở Thôi Vi viện tử chung quanh. Bắt đầu thay nàng đứng lên cương vị tới. Những này lưu dân chỉ sợ không có 50.000 cũng có 30.000. Nhiều người như vậy đứng tại phòng ở chung quanh. Thẳng đem đường đi đều chắn đến chật như nêm cối. Sáng sớm Cố gia gia chủ đang nghe được nữ nhi Cố Ninh Hinh nói tới sự tình lúc. Nhận vì chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy sáng sớm liền tiến cung, chuẩn bị tranh công đi. Chính Đức Đế vừa nghe đến Thôi Vi về sớm trong kinh. Hắn gần nhất đem nhiếp thu nhiễm nhìn thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, sớm hận không thể phát chi cho thống khoái, có thể lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nhiếp thu nhiễm thanh danh quá lớn, công cao chấn chủ, thậm chí đã uy hiếp được địa vị hắn cùng danh tiếng. chính Đức Đế tự nhiên không thể chịu đựng, nói câu không khách khí. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù đào đường sông có công, lại cứu nhiều như vậy lưu dân, nhưng nếu chỉ dùng của mình Giang Sơn địa vị để đổi, chính Đức Đế vẫn là hy vọng những này lưu dân chết đi coi như xong. Lúc này hắn chính là hận đến đau đầu khó nhịn thời điểm. Vừa nghe đến Cố gia lão đầu nhi, lập tức cắn răng nghiến lợi. Xem ra cái này Nhiếp Thu Nhiễm sớm có dự mưu, thậm chí đem vợ con của mình đều đưa vào trong kinh. Cái thằng này thực sự quá mức xảo hoạt, trước kia làm sao không nhìn ra hắn tâm nhãn nhiều như vậy. Lại dạng này gan to bằng trời. Đã hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh lớn, mình cũng muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình mới tốt. Trước đó chính Đức Đế còn không quen nhìn Nhiếp Thu Nhiễm không chịu hưởng thụ mỹ nhân nhi ân. Đem Cố Ninh Khê cự tuyệt, ngược lại chỉ trông coi cái kia thôi thị một người, cho là hắn anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường, nhưng hôm nay tình huống như vậy, ngược lại thật sự là cảm tạ hắn nhi nữ tình trường. Hắn như không phải là vì thôi thị an nguy, như thế nào sẽ sớm sớm đưa nàng đưa về trong kinh. Đây thật là được đến không mất chút công phu, chỉ cần đem thôi thị nắm, không lo Nhiếp Thu Nhiễm không ngoan ngoãn nghe lời, coi như Nhiếp Thu Nhiễm bỏ được hạ cái này cái thê tử. Nhưng hắn để cho mình ăn lớn như vậy một cái thua thiệt ngầm, mình cũng phải tốt lành trả lại hắn một phần lễ vật mới tốt. Chính Đức Đế tâm đầu đặt mưu đồ, mặt mũi tràn đầy thống khoái nâng bút viết phong thánh chỉ. Khiến cho chính mình bên người đại thái giám Tô Toàn cùng Cố lão đầu mà cùng nhau đi đưa tin. Lúc này thôi ra viện tử chung quanh bị vây đến chật như nêm cối. Một chút ở tại phụ cận người cũng không dám đi ra. Rất sợ vừa ra tới liền cùng một chút trong kinh quý tộc khác kết quả giống nhau. Chính Đức Đế cũng biết bây giờ bên ngoài thế đạo rất loạn. Bởi vậy cho dù đối với chuyện này mười phần coi trọng, muốn đem Thôi Vi mời đến trong cung đi giam lỏng, nhưng hắn cũng sợ bên ngoài gặp lưu dân, đến lúc đó sự tình không dễ làm, bởi vậy phái Tô Toàn ra lúc, còn phái một đội Vũ Lâm quân cùng hắn cùng Cố gia chủ cùng một chỗ. Thế gia quý tộc bị rửa mấy nhà hắn cũng không phải không biết, chỉ là giả bộ như không biết thôi, những người này ngày bình thường từng cái hắn không tiện hạ thủ. Nếu không đã sớm không nguyện ý để Đại Khánh hướng nuôi bọn này phế nhân. Bây giờ cho mượn lưu dân tay đem những người này xử quyết. Vừa vặn hợp tâm ý của hắn, cái này một đội Vũ Lâm quân đại khái khoảng 50 người. Tô Toàn cùng Cố gia chủ cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp tới. Một đường uy phong vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao, dọc theo đường đại lượng lưu dân cũng tại cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về Cố Ninh Hinh chỉ địa. Phương, Tô Toàn tâm đầu hơi kinh ngạc, nhưng lại lơ đễnh, càng là vênh vang đắc ý ngẩng đầu lên chút, dọc theo đường lưu dân đều cảnh giác hướng phía nhìn bên này. Thỉnh thoảng giao tai khinh ngữ, cũng không biết đang nói cái gì, biểu tình kia thập phần cổ quái. Tô Toàn nhận 50 cái Vũ Lâm quân đến Cố gia chủ nói tới cái kia con đường lúc. Lập tức bị giật nảy mình, đường phố này từ bên trong ra ngoài mấy có lẽ đã chắn đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới đen nghịt một mảng lớn, đầu người cũng lấy đầu người, chỉ sợ như thế thô sơ giản lược đoán chừng, nơi này ít nhất tụ tập 10.000 người trở lên. Tô đều bị giật nảy mình, liền Cố thị gia chủ cũng sắc mặt hơi trắng bệch. Tô Toàn ngày bình thường trong cung, hầu hạ chính là hoàng thượng, nhìn thấy cung nhân cái nào không bởi vì hắn là tổng quản mà một mực cung kính. Khi nào có thể cùng những này người bình thường chen tại cùng một chỗ. Nhất là những này lưu dân chính là từ Định Châu một vùng đào mệnh mà đến. Một đường đào mệnh đi vào trong kinh liền ăn đều không có. Nơi nào lại lo lắng tắm rửa sạch sẽ, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Cái kia cỗ mùi vị cũng khiến luôn luôn sống an nhàn sung sướng tổng quản đại nhân cao mày. PS, canh thứ nhất tương đương. Cảm tạ, niệm hà, hôn khen thưởng hòa thị bích, rất cảm động, đã lâu không gặp, quy thiên có 4 canh thân môn. Cảm tạ tại hạ 1 chương tương đương. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.